sau khi Dương Diệp giết đệ nhất thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cứ như vậy, song phương vừa đánh vừa chạy. Nhưng không lâu lắm, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên bay ra ngoài. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ngừng lại, ở trước mặt bọn họ không xa, nơi đó không gian vỡ ra, một cánh tay đen nhánh xuất hiện. Lại là cánh tay này, thần sắc Dương Diệp âm trầm, chân phải hắn đạp mạnh, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước cánh tay kia, thoáng qua, hai tay hắn nắm kiếm hung ác chém xuống. Xuy, một kiếm rơi xuống, không gian bị xé nứt. Lúc này cánh tay kia đấm ra một quyền này, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Cứng rắn đối cứng rắn. Ầm, qua trong giây lát, Dương Diệp bay ngược ra mấy trăm trượng, sau khi dừng lại, cả cánh tay phải hắn rung động kịch liệt, không chỉ có nắm đấm, ngay cả kiếm cũng đang rung. Mà giờ phút này, cả cánh tay phải của hắn đã triệt để mất đi tri giác. Sau khi một quyền đánh bay Dương Diệp, nó không có ra tay tiếp, mà nhẹ nhàng phất qua, cùng đám người lệ đế biến mất. Ngay sau khi cánh tay kia và đám người lệ đế biến mất, một nữ tử rơi vào trước mặt Dương Diệp. Người tới chính là Dương Bất Tử. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua địa phương bàn tay kia biến mất, vật quỷ này ngươi biết là nhân vật gì không? Dương Diệp lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Dương Bất Tử gật đầu. Lần sau gặp được, cẩn thận một chút, có thể không đánh thì đừng đánh. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Dương Bất Tử lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi khẳng định đánh không lại. Dương Diệp,